Chương 3 Niếp Phong lão sư Sở tiên sinh. Sở Nguyên bước vào này đơn sơ phòng xá lúc sau, vẫn chưa hỏi Nhan Doanh đến tột cùng cần chính mình hỗ trợ cái gì, ngược lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng niệm đến, tư có phòng ốc sơ sài, duy mỹ nhân danh ta thật sự mỹ nữ sao. Nhan Doanh đối với Sở Nguyên khen ngợi cảm thấy rất là vừa lòng, không khỏi triển lộ chính mình xinh đẹp dáng người ai hoán hỏi. Tự nhiên là cực mỹ nữ. Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó lái xe xá bên trong duy nhất tồn tại tinh mỹ vật, Niếp Nhân Vương đưa cho Nhan Doanh giao cầm. Sở Nguyên tuy rằng bởi vì hồn mặc mất đi một thân công lực, nhưng là hắn mặt khác tài nghệ vẫn chưa biến mất, đương hạ cũng không quản thân ở đất chỗ nào, thẳng ngồi xuống dao cầm phía trước, đánh đàn đạn tấu lên, sở đạn tấu cũng hắn lần đầu tiên xuyên qua sở học hội tiếu ngạo giang hồ. Sở Nguyên cầm kỹ tự nhiên là đứng đầu, hơn nữa hắn có tâm khoe khoang, một khúc nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếu ngạo giang hồ giống như biến thành một cái tuyệt đỉnh võ giả, ở hướng về một đám ngây thơ thôn dân giảng thuật chính mình lòng chua xót. Nhất khúc can chẳng đoạn, bạch thủ kỷ nhân quy một khúc kết thúc, Sở Nguyên không để ý đến Nhan Doanh trong mắt nếu có chút đăm chiêu, cũng không có nghe thấy khúc trở về Niếp Nhân Vương trên mặt dị sắc, bỏ lại dao cầm, bỏ lại Nhan Doanh ly khai chỗ ngồi này phòng ốc sơ sài. Hắn buồn ý là muốn cùng mỹ nhân âu hiếm, nhưng là ở chạm đến dao cầm trong nháy mắt, hắn trong lòng đột nhiên hiện ra kiếp trước đủ loại, sau đó không tự chủ được đạn tấu kia thủ đã muốn khắc tới rồi hắn đáy lòng tiếu ngạo giang hồ khúc. Hắn trải qua quá vô số mỹ nhân, cũng trải qua quá vô số hồng trần, nhưng là kết quả là, trừ bỏ chính mình tiếp tục tại đây cái thế giới phiêu đãng, kia tất cả hồng nhan chi kỷ, có lẽ đều đã muốn theo gió phiêu tán đi. Chính là nghĩ vậy chút, Sở Nguyên trong lòng dục hỏa liền tiêu tán vô ẩn vô tung, chỗ nào còn có tâm tư cùng Nhan Doanh âu yếm. Huống chi, giờ phút này Niếp Nhân Vương đã muốn trở về, thật sự không phải một cái yêu đương vụng trộm cơ hội tốt. Các hạ cầm kỹ xuất chúng. Tại hạ bội phục xin hỏi tôn tính đại danh Niếp Nhân Vương ngăn ở Sở Nguyên trước mặt, hắn không có truy vấn Sở Nguyên thân phận lai lịch, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Sở Nguyên. Nga gặp lại làm gì tằng quen biết, huynh đài cần gì phải như thế chấp nhất. Sở Nguyên quay đầu đi, nhìn thấy trước mắt thổi khẩu khí đều có thể đem chính mình diệt giết Niếp Nhân Vương, trong lòng có chút buồn cười. Này nam nhân, một lòng nghĩ đến chính mình cam tâm bình thản đó là lớn nhất hạnh phúc, lại không biết đạo. Hắn lao bà giờ phút này thẩm nghị cho hắn vợ ngoại tình tử. Niếp Nhân Vương tự nhiên là nhìn ra Sở Nguyên trong mắt ý cười, hắn còn tưởng rằng Sở Nguyên đem chính mình làm như một cái bình thường nông phu, trong lòng thật cũng không tàng để ý, chính là hàm hậu cười cười nói, tại hạ chỉ là thấy đến các hạ cầm kỹ xuất thần nhập hóa, muốn mời các hạ hỗ trợ dạy dỗ trẻ nhỏ thôi giáo ngươi nhi tử. Sở Nguyên trong lòng giật mình cả kinh, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có cơ hội trở thành Niếp Phong sư phó. Niếp Nhân Vương khẳng định gật gật đầu, còn thỉnh. Các hạ không được ghét bỏ đồng tất đơn sơ, Niếp Nhân Vương nhất định cấp đủ dòng thủ. Việc này Sở Nguyên trong lòng sớm bắt đầu phiên giang đảo hải sông quận biển gầm, chỗ nào còn nghe được rõ ràng Niếp Nhân Vương nói chính là cái gì. Ở Niếp Nhân Vương trước mặt, Sở Nguyên lại không dám vận chuyển băng tâm quyết đến bình ổn khiếp sợ, bởi vậy chỉ phải giả ý suy tư, thuận tiện bình ổn trong lòng khiếp sợ. Trở thành Niếp Phong sư phó, cho dù là một cái đánh tương du giáo cầm sư phó, Sở Nguyên vẫn đang cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Ở đi vào thế giới này lúc sau, Sở Nguyên cũng muốn quá lợi dụng xả dịn gẳng đại sát tứ phương. Nhưng là hắn biết, đây là một cái có được tiên nhân một loại siêu cấp võ hiệp thế giới. Tại đây cái thế giới, chính mình kia mọi việc đều thuận lợi xả dịn gẳng bất quá là một cái thượng không được mặt bàn tiểu xiếc. Có lẽ xạ dìn gẳng có thể cho Sở Nguyên thu hoạch một ít có điều so sánh không tồi võ công, nhưng là cùng loại đế thích thiên thánh tâm bí quyết, dẫn sấm gió năm lôi hóa cực tay cùng với phần đông tuyệt đỉnh cao thủ võ công, Sở Nguyên cũng viết liền nhau luân nhãn cũng không dám ở bọn họ trước mặt thi triển. Bởi vì Sở Nguyên biết, nếu là tự thân cũng không đủ thực lực, tại đây chút thần một loại cao thủ trước mặt thi triển xạ dìn gẳng chính là ở muốn chết cũng là bởi vì vi như thế. Sở Nguyên đối Niếp Phong vị này tương lai trở thành phong thần nhân tài hội cảm thấy đánh tâm nhãn để kính sợ. Nếu là dòng thủ cũng đủ, tự nhiên là cũng không không thế nhưng đúng rồi, tại hạ Sở Nguyên Niếp ông chủ xưng hô ta Sở tiên sinh có thể. Suy tư thật lâu sau lúc sau, Sở Nguyên rốt cục đem trong lòng khiếp sợ đè ép đi xuống, mở miệng đáp ứng rồi đã muốn mắt lộ ra thất vọng Niếp Nhân Vương. Sở tiên sinh còn thỉnh bên trong thỉnh chiếm được Sở Nguyên đáp ứng, Niếp Nhân Vương hỉ không tự kìm hãm được. Đương hạ cũng không đi địa giảm làm việc, thẳng dẫn Sở Nguyên sẽ quay về Úc. Giờ phút này Niếp Nhân Vương, đã muốn sống thoát thoát đem chính mình diễn biến thành một cái cờ hiệu cửa hàng Thành Long lão nông. Hiếm thấy, Nhan Doanh đang nhìn đến Niếp Nhân Vương thời điểm vẫn chưa lộ ra gì bất mãn, ngược lại ân cần chiếu cố tiền bội sau, giúp đỡ Niếp Nhân Vương tiếp đón Sở Nguyên. Có lẽ ở Nhan Doanh trong mắt, này Giao Cầm lao sư Sở Nguyên, rất nhanh liền năng quỳ gối ở của nàng cây liễu váy hạ, sau đó mang theo nàng xa chạy cao bay. Này đó là khuyển tử Niếp Phong, Phong Nhi, mau mau cấp Sở tiên sinh dập đầu ở phòng ở phụ cận chơi đùa Niếp Phong bị Niếp Nhân Vương nắm bắt trở về. Giờ phút này nghẹn khuất tại đây cái so với hắn cùng lắm thì vài tuổi thanh niên trước mặt dập đầu. Sở Nguyên cẩn thận đánh giá Niếp Phong, nay tiểu tử kia gương mặt tiểu mà thanh tú chung rồi lại ẩn hàm vài phần kiên nghị khí, cương nhu đều xem trọng, gió nhẹ thổi qua Niếp Phong mái tóc, suy phất khởi hắn kia mềm mại sợi tóc, làm cho này non nớt trong gió chi thần có vẻ phá lệ tuấn tú. Phong Nhi gặp qua Sở tiên sinh ngay tại Sở Nguyên đánh giá Niếp Phong thời điểm. Niếp Phong đã muốn nhu thuận quỳ gối trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Nghe Niếp Phong tính trẻ con mười phần thanh âm, Sở Nguyên không khỏi lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Phong Nhi ngoan, đến vi sư bên này ngồi. Niếp Phong quay đầu lại nhìn nhìn Niếp Nhân Vương, lại phát hiện Niếp Nhân Vương việc này chưa kịp chính mình đứa nhỏ chiếm được Sở Nguyên yêu thích mà cao hứng. Niếp Nhân Vương dùng chính mình thô ráp bàn tay to vô vô Niếp Phong đầu, tiên sinh gọi ngươi, ngươi liền quá khứ đi nhớ kỹ. Về sau muốn nghe tiên sinh mà nói. Phong Nhi đã biết. Niếp Phong gật gật đầu, sau đó mại ngốc bước chân đi tới Sở Nguyên bên người, một đôi đen thủi mắt to chớp chớp đánh giá Sở Nguyên. Sở Nguyên không giấu vết nhìn thoáng qua ý cười doanh doanh nhan doanh, vô vô Niếp Phong bả vai, Phong Nhi ngồi xuống, đại sau khi ăn xong vi sư sẽ dạy đạo ngươi cầm ký ân còn thỉnh tiên sinh trước động đũa. Niếp Phong phát hiện Sở Nguyên ở thâu ngắm chính mình mẫu thân, nhưng là hắn không rõ kia trong đó ý tứ hàm xúc. Chính là thuận theo gật gật đầu, sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn thấy trên bàn phong phú thức ăn.